Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 292, họa sĩ là nàng. Họa sĩ, Tiểu Trang mắt lộ ra nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh nữ nhân. Nguyễn Văn ngữ khí bình thản đến, ta khuôn mặt này, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Trang nghe nói như thế. Nhíu mày không nói, thực sự không hiểu nữ nhân này nói lời này chính là cái gì. Lắc lắc đầu, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ta thực sự không làm rõ được ngươi muốn nói điều gì. Nguyễn Văn khóe miệng khẽ nhếch, xoa xoa khuôn mặt của chính mình. Cười nhạt, này nở nụ cười nhìn qua càng như là tự giễu. Mang theo xem thường ngữ khí đáp lại đến, ngươi đương nhiên không hiểu ta đang nói cái gì. Bởi vì ngươi không có trải qua ta trải qua thống khổ. Nói nhẹ nhàng xoa xoa hai gò má của chính mình. Động tác mềm nhẹ ung dung. Trong miệng nỉ non. Ta khuôn mặt này. Dài đến không dính khói bụi trần gian. Thanh tú thanh lịch. Bao nhiêu lần ta soi gương. Đều ước ao có khuôn mặt này người. Nắm giữ khuôn mặt này người. Từ nhỏ xuất thân ở nhà cảnh giàu có trong hoàn cảnh. Có một cái vì nàng toàn tâm toàn ý phụ thân, ở bên ngoài liều lĩnh nguy hiểm, cho nàng cung cấp tốt nhất vật chất trưởng thành hoàn cảnh. Nàng không buồn không lo, có thể thỏa thác hưởng thụ sinh hoạt, có điều nắm giữ khuôn mặt này nữ nhân, trời sinh chính là một cái người dã tâm, nàng hết sức ra nước ngoài tiếp cận vị hôn phu của mình. Hắn vị hôn phu là cái người nước ngoài. Là nước Anh truyền thống quý tộc, có vô số gia sản. Nàng muốn tiếp nhận hắn vị hôn phu trong tay thương mại bản đồ. Thành tựu nàng rửa tiền đế quốc. Ta nghe nói nàng đã cùng người kia đăng ký. Chừng 2 năm nữa hết bận trong tay sự. Chỉ sợ cũng gặp cử hành hôn lễ kết hôn đi. Có điều ta nghĩ nàng tuyệt đối sẽ không để vị hôn phu của mình sống sót. E sợ không ra 2 năm. Nàng liền sẽ động thủ diệt trừ người đàn ông kia, kế thừa gia sản của hắn, đạt thành mục tiêu của chính mình. Ở bề ngoài nàng là bá tước phu nhân, sau lưng, ai cũng không nghĩ đến nàng chính là tiền giả đế quốc giấu đi sâu nhất người giật dây. Tiểu Trang nghe được rơi vào trong sương mù, nhíu mày hỏi, ngươi đến cùng là đang nói ai? Là nói chính ngươi, vẫn là người khác, đột nhiên. Nguyễn Văn trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, gắt gao nắm lấy da mặt chính mình, kéo dài vài giây sau khi chậm rãi buông tay, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ta nói chính là một người khác, một cái cùng ta trường giống như đúc người. Chính là nàng, đem ta biến thành như vậy, để ta thành nàng cái bóng. Cũng là bởi vì nàng, ta để ý nhất nam nhân, vẫn tâm tâm niệm niệm. Coi ta là thành một cái thay thế phẩm. Ta nghĩ có một ngày, nàng sẽ đem ta vứt bỏ đi, để ta trở thành kẻ thế mạng. Lại như lúc trước nàng phái Lý Vấn đi nước Thái, vì là cha nàng báo thù, đem ta mang về, cho ta đổi mặt mũi nàng. Một khắc đó ta còn coi chính mình giành lấy cuộc sống mới. Không nghĩ đến, cuối cùng vẫn là trên tay người khác tùy ý vứt bỏ đồ chơi. Ta muốn ngươi giết nàng. Tiểu Trang mắt lộ kinh ngạc nhìn bên cạnh cái này gọi là Nguyễn Văn nữ tử. Thở dài một hơi đến. Ta không biết trên người ngươi phát sinh cái gì. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta chữa khỏi ta bạn gái con mắt. Như vậy chỉ để ý nói cho ta mục tiêu tin tức. Càng tỉ mỉ càng tốt. Để ta bày ra hành động ám sát. Nguyễn Văn lập tức nói đến. Người kia gọi Nguyễn Văn. Ở bề ngoài là một tên họa sĩ, cùng nước Anh nam tước Lạc Tiên Sinh là tình nhân quan hệ. Hai người đã đăng ký, chỉ có điều tạm thời không có cử hành hôn lễ. Nàng gần nhất sẽ đến cảng, lấy làm triển lãm tranh làm tên. Trên thực tế nàng mới là tiền giả án, chân chính hậu trường hắc thủ. Chúng ta đều gọi nàng vì là họa sĩ, nơi này có chuyện nàng không thể bỏ mặc không quan tâm. Lý Vấn là nàng ở nước ngoài lúc đào trở về, Ở bề ngoài Lý Vấn là lão gia từ nước ngoài tiếp trở về nhi tử. Trên thực tế chân chính thủ lĩnh ở lão gia chết rồi chính là nàng. Lý Vấn đối với nàng khăng khăng một mực. Chúng ta toàn bộ đoàn đội ngoại trừ Hâm Thúc, cũng chỉ có ta biết thân phận của nàng. Dù sao có lúc nàng còn muốn ta cùng vị hôn phu ở chung. Thuận tiện nàng đánh thời gian quản lý tiền giả phương diện sự. Ta muốn ngươi làm, chính là giết nàng, giết cái này ở hậu trường thao tác tất cả nữ nhân. Tướng mạo của nàng, chính là ta hiện tại dáng dấp. Nghe đến nơi này, Tiểu Trang ý thức được. Gần chút thiên huyên náo dư luận xôn xao tiền giả án. Sau lưng còn có nhiều như vậy cong cong nhiễu. Tiểu Trang lập tức nói đến. Thực ngươi chỉ phải nói cho ta mục tiêu là được. Không cần thiết nói nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi có thể tin giữ lời hứa, ta thì sẽ giúp ngươi đạt thành mục đích. Hô, tên gọi Nguyễn Văn nữ tử. Ngửa đầu thở dài, nhìn thánh mẫu Maria pho tượng. Thầm thầm nói đến, khả năng là bởi vì nhìn thấy ngươi cùng bạn gái của ngươi. Cái kia tương cứu trong lúc hoạn nạn giáng dấp, được xúc động cũng được, kích thích cũng được, chẳng biết vì sao, ta rất muốn đem giấu ở trong lòng bí mật nói cho ngươi nghe. Có một số việc, ta không muốn liền như thế vô thanh vô tức, yểm giấu đi. Lập tức, Nguyễn Văn từ trong bóp ra lấy ra kính dâm, cho mình mang theo, đứng dậy rời đi chỗ ngồi, xuyên qua giáo đường hành lang. Mở cửa lớn ra rời đi. Trong giáo đường, chỉ để lại Tiểu Trang một người. Ở bồ câu trắng, ánh nến bên trong, ngóng nhìn thánh tượng, thật lâu không nói. Một tuần lễ sau, Lý Vấn lên tòa án. Tòa án thẩm phán trong lúc, Lý Vấn trước sau cắn chết một điểm. Cái kia chính là mình chỉ là phạm tội thành viên bên trong một thành viên. Hắn chỉ là bị mời tham dự chế tạo tiền giả họa sĩ. Chân chính đầu lĩnh là gọi Ngô Phục Sinh, danh hiệu họa sĩ. Trong một khoảng thời gian, luật sư truy tố, luật sư biện hộ, liên quan với điểm ấy triển khai kịch liệt biện luận. Cũng trong lúc đó, Hồng Kông các phương tiện truyền thông lớn, toàn bộ điều động, quan tâm này bắt nguồn từ Hồng Kông thành lập tới nay. To lớn nhất tiền giả án. Mức to lớn, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người, cũng không biết đến là bát quái truyền thông bộ phong chóc ảnh, cũng hoặc là ở cảnh sát bên trong thám thính đến tin tức. Tiền giả liên tiếp đánh số bị truyền tin, lần này lại như là một giọt nước rơi vào nóng bỏng dầu sôi bên trong. Triệt để vỡ tổ, nguyên bản trầm mặc không nói các ngân hàng lớn. Lập tức tổ chức buổi họp báo tin tức, đối ngoại tuyên gọi đem đối với trong ngân hàng lẫn vào tiền giả tiến hành tiến một bước hạch tra. Trong lúc nhất thời rất nhiều người gửi tiền mỗi cái người người tự nguy lên. Ngay ở tiền giả án thẩm phán xử với rằng co kỳ lúc, Đồng Nghị trong nhà vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Buổi tối, người một nhà ăn cơm xong, chính ở trong phòng khách xem tivi. Màn huỳnh quang trên một vị người dẫn chương trình chính có nề nếp giới thiệu tin tức mới nhất. Theo bản đài tin tức mới nhất, Hồng Kông nhiều ngân hàng tuyên bố trong bọn họ bộ có bộ phận lẫn vào tiền giả. Đã phái nhân sĩ chuyên nghiệp, điều tra tiền giả khởi nguồn, gặp căn cứ cụ thể tin tức cùng các người gửi tiền tài khoản tiến hành đối chiếu. Sau đó một lần nữa tính toán bộ phận người gửi tiền dư ngạch trống. Màn ảnh xoay một cái, liền nhìn thấy không ít dân chúng, nữ có nam có, trẻ có già có ở ngân hàng chỗ cửa lớn quỳ xuống đất ôm đầu. Một mặt tuyệt vọng, có nắm trong tay ra hỏa tiến lên muốn đập nát ngân hàng cửa lớn. Một đám cảnh sát tuần tra chính miễn cưỡng duy trì trật tự. Hiện trường khắp nơi bừa bộn, tiếng kêu rên không ngừng. Xem tivi trên chúng sinh bách thái, phì mụ ngồi ở trên ghế sofa, một bên chiếc áo lông, một bên không được thổn thức đến. Cha cha cha, ai nha, đúng là đáng thương, các ngươi xem tivi trên nhiều người như vậy, trong một đêm nhọc nhằn khổ sở tồn tiền liền như thế không cánh mà bay. Có không làm được tháng này cũng không biết sống sót bằng cách nào. Đổng Bưu thấy thế, thở dài một tiếng, im lặng không lên tiếng liếc mắt một cái nằm ở trên ghế nằm. Mắt tập trung nhìn tiểu thuyết Đổng Nghị, sau đó một mặt thổn thức, hết cách rồi, thế giới chính là như thế tàn khốc. Có phạm tội người, sẽ sinh ra tương ứng đến người bị hại. Lần này tiền giả án phát hiện đúng lúc, may mà chỉ là một số người thụ hại, không có dính dáng quá nhiều dân chúng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.